Xưa nay gia đình hạnh phúc á, luôn được đóng khung trong một tập thể là có ba mẹ, con cái. Và con người ta luôn nỗ lực để giữ cho trọn vẹn cái điều đó. Hạnh phúc của ba mẹ là được nhìn con mình không bị thiệt thòi trên bất cứ một phương diện nào, dù là có phải gồng mình giả tạo. Vậy có ai từng nghĩ đến hạnh phúc của những đứa con là cái gì hay không? Trong câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời đó. Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy, Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Trong lá thư số 464, chúng ta nghe về câu chuyện về một gia đình của chị gái có tên rất là buồn, Chiều Thu. Chị có một người em sinh đôi tên là Chiều Xuân. Tên của hai chị em được mẹ đặt cho. Để mà nói về cái khởi nguồn của câu chuyện á, thì phải bắt đầu từ thời mẹ chị là con gái. Gia đình của chị ở miền Tây, mẹ chị năm nay cũng 65 rồi. Cái thời mà mẹ mới lớn, 16-17 á, thì trong xóm có nhiều người để ý thích mẹ lắm. Bị nói về nhan sắc thì thiệt tình là không có quá đẹp đâu, dễ nhìn thôi, nhưng mà rất là có duyên. Cái đặc biệt nhất là mẹ có cái giọng nói, giọng hò, phải nói là rất là hay. Nghe giống như mấy cô diễn viên lồng tiếng ngày xưa vậy đó. Thì nghe mấy ông bà nói hồi đó có mấy thanh niên trong xóm còn thách nhau. Ai mà làm cho mẹ chị nói chuyện được hay là hò được nhiều nhất thì sẽ là người thắng cuộc, sẽ được nhường cho để mà theo đuổi mẹ. Tuy nhiên là cái người mà mẹ quen lại là một người không nằm trong nhóm thanh niên thách đố đó. Chú đó hơn mẹ 4 tuổi. Chú tên là Hoàng. Chú Hoàng này rất ít nói. Chú có một cặp mắt rất là đẹp. Hai người không có công khai quen nhau đâu. Hồi xưa mà, thanh niên tới nhà đứa con gái là đi nguyên một đám vậy đó. Vô nhà ngồi nói chuyện rôm rã 1-2 tiếng đồng hồ rồi về, chứ ít có cái chuyện hẹn hò riêng tư. Thì ai mà để ý thì mới biết, hai người nào mà cứ liếc nhau cười nguyên buổi á, thì đó là một cặp. Còn mấy người kia đi theo là để cho rậm đám vậy thôi. Ông bà ngoại chị chết ở trong chiến tranh. Mẹ chị ở với bà cố, với lại cậu mợ út của mẹ. Nhìn chung thì gia đình cũng không có khắt khe chi đâu, thương mẹ lắm. Cậu mợ luôn coi mẹ như là con gái lớn trong nhà. Rồi biết mẹ với chú Hoàng thương nhau, nên bà mợ cũng hay nhắc dần. Có thương á thì mời người lớn đem trầu cao qua nói chuyện, chứ đừng có làm cái gì mờ ám sau lưng người lớn. Năm mẹ được 19 thì hai người hẹn nhau, đợi qua vụ lúa thì bên nhà chú Hoàng sẽ qua nói chuyện với gia đình bên này. Cái chuyện đó cũng chỉ có hai người biết với nhau thôi, chứ chưa có nói với ai. Sau này khi mà mẹ con ngồi tâm sự với nhau, mẹ mới kể. Lần đó chú Hoàng nói với mẹ là có người bà con rủ chú đi biển câu mực. Nghe nói là có tiền lắm. Nhà chú đông người, nên cái vụ gặt thiếu mỗi mình chú cũng không phải lo. Chú nói chú muốn kiếm tiền mua cho mẹ nhiều vàng cưới hơn chút, để mẹ không có bị thiệt thòi hơn người ta. Chú đã quyết rồi thì mẹ cũng đâu có nói được gì. Với lại thấy chú muốn làm ăn lo cho tương lai như vậy thì nghe cũng ham. Con gái có chồng lo làm ai mà không thích. Mẹ cũng chỉ suy nghĩ đơn giản vậy thôi, chứ nào giờ trong xóm đâu có ai đi biển đi giả gì đâu để biết nó nguy hiểm như thế nào mà lo lắng. Thì làm như là cái số trời. Ngay cái lần mà chú Hoàng đi hơn 10 ngày thì có chuyện. Đang yên đang lành vậy, nguyên sớm bàng hoàng khi nghe được cái tin là chú bị té xuống biển mất tích. Chuyến đó câu được nhiều, dự định sẽ về sớm, thì không ngờ là biển động. Không có bão bùng gì lớn, nhưng mà do chú Hoàng lần đầu tiên đi nên không có quen. Một chút sơ suất thì đã không có còn cơ hội để mà về với gia đình. Ai cũng tiếc thương cho chú. Những người bạn biết được mẹ chị với chú thương nhau thì lại càng xót hơn. Trong đó có một người tên là Hai Thiện. Người này rất hay lui tới phụ giúp gia đình ngoại của chị. Ở những cái công chuyện nặng nhọc, mỗi lần như vậy thì Hai Thiện lại an ủi mẹ đủ thứ. Ông cũng lớn hơn mẹ 4 tuổi, tức là bằng tuổi với chú Hoàng. Thiệt ra thì ai nhìn thấy được, ai cũng thấy được là Hai Thiện thương mẹ chị. Chỉ có mẹ chị là không có nhìn ra mà thôi. Năm mẹ được 20, vụ gặt năm đó Hai Thiện đi qua bên nhà để phụ. Hai người cắt lúa cũng gần nhau, chứ không có xa. Đang cắt thì tự nhiên mẹ la lên một tiếng. Mọi người nhìn qua tưởng đâu là sơ ý cắt trúng tay thôi, nhưng mà không ngờ là bị rắn cắn. Không biết trời xui đất khiến gì đó, mà cái ổ rắn nằm ngay cái đường mẹ đi cắt lúa luôn. Nó đang canh trứng cho nên nó rất là dữ. Mẹ làm động nó đớp một cái vô chân. Ông Hai Thiện mới cõng mẹ chị chạy từ ngoài ruộng vô nhà, rồi tiếp tục chạy đi lại nhà của ông thầy Tư, cách nhà mẹ chừng 200-300 thước để mà xin ông cứu. Hên là có Hai Thiện, chứ không chắc mẹ cũng không có sống nổi qua cái trận đó. Ông cậu của chị cũng cắt lúa gần đó, nhưng mà ông bị tật cái chân, ông đâu có cõng chạy cái kiểu đó được đâu. Đó, cõng chạy cỡ đó luôn đó, mà tới nhà của thầy Tư là con mắt của mẹ chị muốn đứng tròng rồi. Qua cái trận đó thì gia đình biết ơn Hai Thiện dữ lắm. Biết ổng cũng có ý với mẹ, cho nên ai cũng đốc vô. Đằng nào thì chú Hoàng cũng mất tích rồi, không lẽ bây giờ mình ở vậy cả đời. Phải chi cưới rồi thì không nói, đằng này còn chưa bước qua dặm ngõ nữa, thì có cái gì đâu để chờ. Thêm phần bà cố lúc đó bệnh yếu rồi, cố kêu mẹ đi lấy chồng đi, cố sợ không có nhìn được cái ngày mẹ xuất giá. Nói dữ lắm, riết rồi mẹ chịu không nổi, cũng gật đầu đồng ý. Chứ thiệt bụng là chỉ có mang ơn Hai Thiện thôi chứ không có thương. Bước qua cái năm 21 được 2 tháng là bà cố đứng ra gả mẹ cho Hai Thiện. Và Hai Thiện chính là ba của hai chị em chị. Gả mẹ đi được gần 1 tháng thì bà cố mất. Bà ngủ một đêm tới sáng thì đi luôn. Tuy nhiên là mặt mày cố tím đen hả, tay chân rút trái co rút hết trơn. Ông cậu bà mợ nói không có nghe bà rên la cái gì hết, đâu có nghĩ bà đi như vậy đâu. Ngay cái đêm đó, mẹ đang ngủ thì mẹ chiêm bao thấy bà cố. Với mẹ thấy mẹ đang ngồi nhổ cỏ ngoài sân nhà nội, thì bà cố đi lại, đứng nhìn mẹ rồi cố khóc. Mẹ hỏi cố bị làm sao, cô mới nói tội nghiệp cháu tôi, bà ngoại làm khổ bay rồi. Nói vậy xong thì cố biến mất ngay trước mặt mẹ luôn. Sáng ra người ta cho mẹ hay là bà cố chết rồi, mẹ đi không có nổi luôn á. Đám ma của bà cố diễn ra bình thường, không có chuyện gì lạ hết. Có điều là suốt 1 tháng trời, đêm nào mẹ cũng chiêm bao thấy bà cố về, đứng ở ngay đầu giường của mẹ. Có đêm thì cố vuốt đầu mẹ, có đêm thì cố khóc, mà hỏi cái gì cũng không nói. Mẹ nói tính tình của ba hồi thanh niên á thì vui vẻ sợ lỡ lắm, nhiệt tình với bà con chòm xóm nên ai cũng thương. Hai người lấy nhau thì họ hàng hai bên hay là bà con chòm xóm ai cũng mừng. Nhưng mà thường thì người ta nói không có ai định trước được cái số phận của mình. Mẹ chị cũng vậy. Mẹ với ba cưới nhau được nửa năm, tình cảm cũng bắt đầu nhen nhóm, thì lại có một cái sự xuất hiện. Đó là chú Hoàng. Cái tin chú Hoàng còn sống trở về sớm là một cái tin sét đánh đối với mẹ. Mẹ nói lúc đó cảm giác lớn nhất trong lòng mẹ là cái gì? Là mừng. Cuối cùng cũng biết được người mà mình từng thương bình an vô sự. Cảm giác tiếp theo là tiếc nuối. Có phải nếu như mình vững lòng hơn một chút thì đã có thể đợi được rồi hay không? Nhưng mà để nói tới cái chuyện tơ tưởng điều gì xa hơn á, thì mẹ thề là không có. Ngày đó đặt nặng lễ giáo gia phong lắm. Hơn nữa thời điểm đó tình cảm của mẹ dành cho ba cũng đã nhen nhóm có rồi. Đối với mẹ thì chú Hoàng lúc đó đã trở thành một người bạn, mà cũng có thể đặt ngang với người thân. Chú nói chú không có nhớ được gì sau khi có người cứu chú lên rồi cưu mang chú trong suốt bao nhiêu thời gian đó. Chỉ tới sau này chú đột nhiên nhớ lại rồi mới bắt đầu tìm về xóm nhà. Người ta không có biết là chú nói thiệt hay không, hay là chú muốn che giấu cái điều gì. Mẹ chỉ biết vậy thôi. Chú Hoàng rồi cũng hay tin mẹ lấy chồng. Có lẽ chú buồn đó, nhưng mà chú luôn giữ cái thái độ vui vẻ để mà chúc phúc cho ba mẹ. Chú rất là luôn giữ kẻ nha. Chỉ khi nào có cả ba và mẹ thì chú mới nói chuyện được. Mặc dù ngày trước chú với ba là bạn bè chơi với nhau mà. Người ngoài nhìn vô thấy đó là một cái mối quan hệ chòm xóm bình thường. Nhưng mà thực chất bên trong không phải vậy. Từ ngày mà chú Hoàng về, mẹ để ý thấy ba hay trằn trọc lúc nửa đêm, rồi thở dài. Mẹ biết ba nghĩ cái gì trong đầu, cho nên thấy thương ba nhiều thêm. Chú Hoàng về sớm được đâu nửa năm thì mẹ có bầu. Bụng mẹ lớn lên nhanh lắm, mà nghén nặng, không có ăn uống gì được hết á. Má của chú Hoàng cũng lâu lâu ghé qua cho miếng thịt mớ rau. Bà nói thấy mẹ nghén thấy tội. Mà không riêng gì bà đâu, trong xóm ai thấy mẹ nghén kiểu đó cũng thương. Nghén tới 6 tháng lận mà. Bà nội với ba thương mẹ lắm, không có cho mẹ làm công chuyện gì hết. Ăn uống săn sóc chu đáo. Nói nạo ngay nhà nội có hai người con trai. Ba chị mới có vợ, còn chú Út á thì còn nhỏ xíu à, cho nên nội cũng mong có thằng cháu đích tôn. Nhưng mà ai dè đâu, tới hồi sanh ra thì sanh con gái. Không những một đứa mà còn trồi ra một cặp. Nhà nội thì không hẳn là không vui, chỉ là nếu như mẹ sanh được một hay là hai thằng con trai thì chắc sẽ vui hơn. Có bà nội là bà khác với mọi người. Bà rất là cưng hai chị em chị. Hồi xưa đặt con tên cũng đặt cho tên cho con cũng đơn giản lắm. Mẹ thấy con gái hay hợp với mấy cái tên hoa lá hay là bốn mùa, nên là đặt hai chị em là Thu với Xuân. Sanh buổi chiều nên lấy chữ chiều lót vô luôn. Bà nội nghe cái tên cũng đẹp, cũng không có ý kiến gì. Sau này lớn lên cả hai mới bắt đầu trổ nét giống mẹ. Chứ hồi đó mẹ nói nhìn hai đứa không có giống ai trong gia đình nội ngoại hết trơn á. Cái năm mà chị em của chị nhận thức được thì cả nhà đã được nội cho một miếng đất để ở riêng rồi. Từ cái ngày đó chị mới thấm thía được cái cảnh cơm không lành, canh không ngọt của một gia đình nó ra làm sao. Chị cảm giác được là ba không có thương hai chị em. Hình như đối với ba, nuôi nấng cả hai nó chỉ là trách nhiệm thôi. Mỗi lần đi học thấy ba của người ta đưa đón thương yêu, chị cũng thèm lắm. Nhưng mà khổ nổi lại gần ba một chút là ba đuổi đi chỗ khác. Sớ rớ là ba la ba nạt. Ba vẫn đi làm, làm thợ mộc, cất nhà cất cửa, đóng tủ bàn cho người ta. Còn mẹ thì ở nhà cơm nước rồi chăn nuôi. Nhìn tổng quan thì gia đình của chị cũng giống như bao nhiêu gia đình khác trong xóm thôi. Thậm chí là còn yên bình hơn, tại vì không bao giờ có tiếng gây lộn hay là hục hặc gì mà để cho chòm xóm chứng kiến quở trách hết á. Nhưng mà người ta không chứng kiến thì không có nghĩa là không có. Mỗi lần ba đi làm về là ba xỉn. Mà ba xỉn vô thì ba đáng sợ hơn bình thường. Ba sẽ kêu hai chị em lại, bắt cúi trên gián, cho dù không có tội gì ba cũng sẽ làm như vậy. Có bữa thì bắt cúi đó thôi, có bữa thì đánh luôn. Ba nói là nhìn hai chị em ngứa con mắt. Chị nghe bà mợ nói là hồi cái năm mà hai chị em lên 3 tuổi thì mới phát hiện được cả hai bị tim bẩm sinh. Chi phí phẫu thuật lúc đó rất là cao, ba phải bán một phần đất để mà lo cho hai đứa. Bà mợ nói có khi vì cái chuyện đó mà ba để trong bụng, cứ thấy mặt hai đứa là ba tiếc của. Nhưng mà chị thiệt sự không có hiểu, hai người là con của ba mà, ba cứu con của ba thì sao lại tiếc. Sau này lớn hơn thì hai chị em mới biết được ba làm vậy chủ đích cũng chỉ vì muốn kiếm chuyện với mẹ. Ba thương vợ con là thiệt, lo cho gia đình là thiệt, nhưng mà vì một điều gì đó mà trút giận lên vợ con cũng là thiệt. Ba đánh là ba không có cho khóc lớn đâu. Khóc càng lớn ăn trôi càng nhiều. Có khi ba còn nhét khăn vô miệng ba đánh, đâu có dám chạy. Ông để sẵn con dao đó, có ăn gan trời cũng không có dám nhúc nhích nữa. Mẹ đó, mẹ mà binh hai chị em thì là mẹ phải chịu thay. Ba cầm roi lôi mẹ vô trong buồng, lột áo ra mà đánh. Mỗi lần như vậy cái là ba mẹ con sức dầu cho nhau rồi khóc. Trong đầu chị vẫn hiện rõ cái hình ảnh lằn roi ngang dọc ở trên lưng của mẹ, dấu nào cũng tím bầm. Mẹ không có dám nói với nhà ngoại, càng không cho hai chị em nói với ai. Mẹ nói sau này mỗi lần ba xỉn thì hai đứa chạy trốn đi, để mẹ chịu hết cho. Đừng có sợ, chỉ cần không nói ra thôi. Chỉ cần người ta thấy hai đứa có gia đình hạnh phúc đầm ấm là mẹ an tâm rồi. Những cái chuyện như vậy nó xảy ra với gia đình như cơm bữa luôn. Tuy nhiên là chỉ có tăng chứ không có xu hướng giảm. Có lần chị còn nghe được trong cái lúc xỉn quắc cần câu, ba có lè nhè nói một câu duy nhất là: nó đợi tao chết, nó đợi tao chết đây mà. Cho tới năm hai chị em chị học lớp 7 thì mọi chuyện nó bắt đầu nó bung bét ra. Số là cái bữa đó vẫn là cảnh quen thuộc ha, ba đi nhậu về. Cũng xui là bữa đó lu bu nên ba mẹ con ăn cơm trễ. Ăn cũng gần xong rồi thì ba về tới. Do ba mẹ con tập trung ăn cơm nên không có để ý. Ba bước vô một cái hả, ba người giật điến người luôn. Xuân em của chị mới nhảy xuống dưới đất mà chạy. Mẹ có dặn mà, chỉ cần ba về tới thì cứ chạy đi, mọi chuyện mẹ lo. Xuân, chị Xuân bả cũng lanh lẹ lắm, nhưng mà không có kịp với ba chị. Ba chị nắm tóc chị Xuân ha, giật lại, làm cho chị té bất ngờ đập đầu vô trong cái cành gián. Cái bộ gián ngựa bằng gián gõ dày cui hả, chị nghe một cái cúp mà đầu óc chị choáng váng theo luôn, tay chân bủng rủng hết trơn. Ta nói chị Xuân bả dãy như cá lóc đập đầu. Mẹ quăng chén cơm nhào xuống đỡ chị Xuân. Chị thì hoảng quá nên đứng chết trân hết mấy giây rồi mới la làng lên. Chị Xuân bị bể đầu, máu chảy ra quá trời. Chị la làng thì mẹ cũng la luôn. Ba ổng mới vớ lấy cái cây đòn gánh gần đó, ổng đập mấy mẹ con. Ông biểu im, muốn la cho cái thằng chó đó nó tới nó cứu hả. Mẹ kêu chị chạy đi, rồi mẹ xốc chị Xuân lên mẹ chạy. Ba lại tiếp tục nhào tới nắm tóc mẹ mà kéo lại. Hai mẹ con té lăn dưới đất. Chị Xuân lúc đó là nằm im queo rồi, còn chị thì khóc la. Chị làm quá trời quá đất ở ngoài đường. Ba chạy ra tính lôi chị vô, mà người trong xóm bu lại, cho nên ba mới khựng lại, ba đi vô trong nhà. Sớm cũng đông, cho nên là chút sau ai cũng có mặt hết, có chú Hoàng nữa. Ba mới trỏ mặt chú Hoàng nói là: con mày thì mày đem về mà mày nuôi, tao không có rảnh mà tao nuôi tu hú nữa. Nhưng mà vợ tao thì mày đừng có mơ, đời này tao thề chia cắt hai đứa mày. Thì ra là ba ghen với chú Hoàng. Ba nói hai chị em là con của chú Hoàng, bởi vậy mới có cái chuyện bao nhiêu năm trời hành hạ ba mẹ con như vậy. Lúc đó mẹ không có nói gì hết, chú Hoàng cũng không có nói gì. Người trong xóm cũng im luôn, người ta chỉ tập trung lo cho chị Xuân. Dượng Năm kế bên nhà, ổng lấy xuồng chở mẹ với chị Xuân ra ngoài trạm xá để mà khâu cái đầu lại. Còn chị thì dì Năm dẫn qua bên nhà của dì cho ngồi bên đó. Có vài người người ta ở lại nói chuyện với ba, nhưng mà không có biết được họ nói cái gì. Chị thấy chú Hoàng đi về mà mặt mày buồn hiu à. Nhưng mà từ cái ngày đó là nhà chị là cái nhà không yên ổn nhất trong mắt chòm xóm. Bắt đầu là những trận ba đánh mẹ, đánh hai chị em không nương tay. Mỗi lần đánh ba đều nói là hai đứa là con của chú Hoàng. Mẹ nói cái gì ba cũng không nghe. Ba nói tại sao trước không có, sau không có. Thằng Hoàng về sớm được mấy tháng thì mày lại có bầu. Lót tên cho con sao không lấy chữ gì khác, mà phải lấy chữ Chiều. Chiều là để ngắm hoàng hôn hả? Bà con thấy, đúng là cái ngữ ghen tuông thì chuyện gì cũng nói được. Ai khuyên can cũng không nghe. Bên nhà ngoại qua khuyên ba, ba đòi qua đốt nhà. Bên nội qua ngồi nghe ba nói, không có ai nói gì. Lại còn có cái ý xui theo ba. Chỉ có bà nội, bà khuyên nhủ ba dữ lắm, kêu bay bình tĩnh mà suy nghĩ cho kỹ. Thương vợ con thì thay đổi đi, còn không thì vợ chồng thôi nhau, chứ cớ gì mà hành hạ con người ta như kẻ thù vậy. Nhưng mà thiệt ra là trong gia đình hầu như bà nội cũng không có tiếng nói. Bà rất là khổ tâm. Mấy lần trước bị ba đánh đập là lần nào bà nội cũng qua rầy ba. Mà bà nội rầy ba thì ông nội lại rầy ngược lại bà nội. Nói là chuyện gia đình của ai thì để người nấy giải quyết. Chị nghĩ là tính cách của ba như vậy chắc là cũng ảnh hưởng từ ông nội. Ông nội cũng ăn hiếp bà nội dữ lắm. Ba mẹ con chị cái thời điểm đó như lâm vào đường cùng vậy. Mấy cái lúc ba tỉnh á, thì mẹ nói cái gì, khuyên cái gì ba cũng im. Có khi còn xin lỗi mẹ. Nhưng mà khi ba xỉn rồi thì đâu lại vô đó. Có lần đó chị nhớ như in là cái bữa chủ nhật. Ba mẹ con ở nhà làm bánh chuối hấp ăn. Cả nhà ai cũng thích món này. Mẹ với chị Xuân thì ở dưới lay quay hấp bánh này kia. Còn chị thì ra phía trước hàng ba ngồi, vừa nạo dừa vừa coi chừng nhà luôn. Ba đi nhậu hai ngày trời mà chưa về tới nhà. Ngày đó mỗi lần ba đi khỏi nhà lâu lâu là chị mừng dữ lắm. Thì đang ngồi lúi húi vậy thì chú Hoàng đi qua nhà. Chị nhớ sân nhà chị hồi đó cũng nhỏ thôi, chỗ chị ngồi cách cái đường lộ chừng 5 thước thôi. Hai chú cháu gặp nhau thì hỏi thăm qua lại một hai câu. Chị còn nói chừng nào mà hấp bánh xong chị đem lại cho chú Hoàng một dĩa. Nói vậy rồi thôi chú Hoàng đi về. Mẹ với chị Xuân còn không có bước lên nhà trước. Vậy đó mà ba về tới, thấy chú Hoàng từ cái hướng nhà chị đi về là nổi máu xung thiên lên. Chị nhìn ba không có sai xỉn gì mấy đâu. Chị vừa nạo xong thao dừa, ba bước vô ba đá một cái nó văng trắng đất hết. Chị thấy có chuyện lớn rồi, chị mới la làng lên kêu mẹ ơi Xuân ơi chạy đi. Ba quay lại ba giả cho chị một cái bạt tai mà cả đời này chị không bao giờ quên được. Bị đánh một cái thôi mà cả tiếng đồng hồ sau bên lỗ tai đó đó vẫn còn chưa có nghe được ai nói cái gì hết trơn. Ba đi nhanh lắm, đi ngang cái mộ giáng dưới bếp. Ba vớ lấy cái chai dầu lửa để trong góc, ba giật cái nút bần ra, nhào lại đổ tưới lên đầu của mẹ. Mẹ nghe chị la đó, nhưng mà mẹ không có chạy. Mẹ kêu Xuân chạy đi, để mẹ ở lại. Ba có đánh thì đánh mẹ chứ không có đánh hai chị em. Không có ai ngờ là ba có thể ra tay như vậy với mẹ. Lúc mẹ định thần lại thì mới biết là ba đổ dầu lửa lên người mình. Mẹ cũng nhanh mẹ tóc chạy ra ngoài cửa sau. Thì cái tay của ba lúc đó đã trút được cái cây củi đang cháy ở trong lò ra rồi. Chị hoảng quá, chị nhào lại ôm chân ba năn nỉ ba tha cho mẹ. Ba vướng víu chị. Đằng kia thì mẹ chạy được mấy bước rồi. Ba mới chọi cái cây củi đang cháy đó theo lưng mẹ, rồi đạp cho chị té ngửa ra. Cái khoảnh khắc mà lửa nó bùng lên, rồi mẹ chạy như một ngọn đuốc sống. Nó ám ảnh tới nỗi mà mấy đêm liên tiếp chị ngủ, cứ chiêm bao thấy cái cảnh đó mà giật mình vậy. Số mẹ còn lớn, cháy phần phần lên một cái thì mẹ chạy tới mé ao, mẹ nhảy xuống luôn. Dân xóm náo động thêm một lần nữa. Còn mẹ thì tóc tai rồi chân mài lông mi vì cháy xém hết trơn. Bên ngoài qua đồi thưa ba ra chánh quyền. Mẹ năn nỉ ông cậu bà mợ, thôi đừng có làm lớn chuyện, để từ từ mẹ tính. Ai cũng chửi mẹ ngu. Ở với ba thì thế nào cũng có ngày bị nó giết chết thôi. Nhưng mẹ im thinh à. Còn một chút xíu nữa thôi là ba giết mẹ rồi. Vậy mà nói ba hiểu lầm mẹ, ba không tin. Ba nói rõ ràng ba nhìn thấy chú Hoàng từ trong nhà đi ra. Mấy mẹ con mày bao che cho nhau. Năm đó chị chưa có biết được cái chuyện chú Hoàng với mẹ hồi trước thương nhau đâu. Chỉ nghĩ đơn giản là ba muốn ghen với ai thì ghen vậy thôi. Nhiều khi chị cũng có nghe mấy người trong xóm họ bàn tán với nhau chứ bộ. Họ nói ba chị ghen cũng là có cái lý do. Tại sao bao nhiêu năm trời mà chú Hoàng không chịu lấy vợ? Không phải vì thương mẹ chị thì là vì cái gì? Chị không nói ra, nhưng chị cũng giữ mãi một cái thắc mắc trong lòng. Là nếu như hồi đó mẹ ưng chú Hoàng, thì có phải cuộc sống của mấy mẹ con bây giờ đã êm đềm hơn rồi hay không? Ba đánh ác như vậy được một lần là về sau cứ theo cái kiểu đó mà truy cùng giết tận. Có bữa lấy tóc mẹ cột vô gốc cột, rồi đấm tưới lên đầu lên mặt vậy đó. Bữa khác thì lấy dây xiết cổ mẹ rồi lôi mẹ đi. Nói chung rất là nhiều cái hình ảnh nó kinh hoàng mà hai chị em phải chứng kiến. Có lần ba còn rượt chạy tuốt ra ngoài ruộng, mẹ lủi vô trong bờ sậy mà trốn. Nằm trong đó nhìn ba cầm dao đi qua đi lại trên bờ ruộng giữa cái trời sáng trăng, chị nổi da gà cùng mình luôn. Trong mắt chị, ba là tử thần, là một cái gì đó vô cùng đáng sợ. Lúc ba đi vô nhà rồi thì mẹ ở đó lấy tay quạt mũi cho hai chị em. Hai đứa nằm khóc năn nỉ mẹ: trốn nhà đi, đừng ở với ba nữa. Bên nội bên ngoại đâu có ai bảo vệ được cho mấy mẹ con. Mẹ khóc không à, mẹ không có nói gì hết. Mẹ cũng từng gửi hai chị em về bên ngoại, nhưng mà bị ba bắt về. Ba muốn giam cả ba mẹ con ở trong căn nhà đó, để cho ba mặc sức hành hạ. Giống như cả ba mẹ con chị có thù oán gì đó với ba từ kiếp trước vậy. Cho tới lần đó, chị em của chị làm một cái chuyện mà đối với bản thân của cả hai á, đó là một cái chuyện kinh thiên động địa nhất đã từng làm. Bữa đó sáng sớm là ba đã kiếm chuyện cự nữ với mẹ rồi. Nếu mà chị nghe không lầm thì do mẹ bao nhiêu năm trời mà không chịu sanh thêm con cho ba, nên ba hậm hực. Trước khi đi ba còn ngoái đầu lại trỏ mặt mẹ mà nói là: tôi cho cô cơ hội cuối, suy nghĩ hết ngày bữa nay. Tôi về mà cô trả lời không xong là tôi tiễn cô đi đó. Một người hoàn toàn tỉnh táo nói ra được mấy câu đó thì làm sao chắc cái lúc mà họ sai xỉn họ không làm gì mình. Chị suy nghĩ một hồi, chị bắt đầu nói với mẹ chị thèm ăn thịt, cho nên hai chị em bơi xuồng đi chợ một chút, kêu mẹ ở nhà bắt giùm nồi cơm. Mẹ cho tiền hai đứa đi chợ, rồi cũng ở nhà lo công chuyện như mọi khi thôi. Ăn cơm xong thì chị Xuân mới làm một ca nước cam, rồi ba mẹ con uống. Được đâu chừng 15 phút thì mẹ kêu buồn ngủ. Hai đứa coi chừng nhà, chừng nào đi học thì kêu mẹ dậy. Đợi mẹ ngủ nha, hai đứa mới vô buồng lục lội quýnh quán lên, kiếm tiền, gom quần áo, mùng mền, thải hết xuống xuồng. Sau đó quay lại cõng mẹ con xuống xuồng luôn. Mà năm đó hai chị em chưa có lớn đâu, ạch đụi dữ lắm mới đưa được mẹ xuống tới dưới xuồng. Mẹ ngủ mê man luôn, tại vì chị Xuân bỏ hai viên thuốc cũ vô trong cái ly nước cam của mẹ mà. Chỉ kịp chuẩn bị có nhiêu đó thôi, hên là cái xuồng nhà chị nó cũng bự, cho nên có thể tải được cái mớ đồ đó với ba mẹ con. Đắp mền cho mẹ, che cái nón lá lại mẹ nằm ngủ. Còn hai đứa thì bơi, bơi điên bơi cuồng, không có dám nghỉ tay. Lỡ đâu ba ông về bất tử, ông giết chết. Rồi bơi thí bơi càng, bơi ngược hướng mà ba đi làm, chứ có biết là sẽ bơi đi đâu đâu. Bơi tới tối thì mẹ tỉnh lại. Mẹ ngồi dậy ngơ ngác luôn, không có biết chuyện gì xảy ra hết trơn. Chị mới tấp vô trong một chỗ vắng, nói với mẹ là hai chị em con làm vậy đó. Tưởng đâu mẹ sẽ la chửi là tại sao hai đứa lại gan trời như vậy. Nhưng mà không, mẹ ngồi đờ người thiệt là lâu, xong rồi mẹ khóc. Cho tới cái khoảnh khắc đó thì cả hai đứa mới thực sự hiểu được cái nỗi lòng của mẹ. Mẹ nói á, mẹ nợ ba một mạng, còn hai đứa nợ ba hai mạng. Mẹ không biết làm sao để mà trả cho hết. Sống với nhau bao nhiêu năm, cái chữ tình nghĩa nó luôn hơn nhiều hơn cái chữ thương. Không phải là mẹ không dám bỏ ba để cho người ta chửi mẹ ngu đâu, mà là mẹ sợ. Mẹ sợ hai chị em mang tiếng là con không có cha, rồi sau này có chồng bị người ta ăn hiếp. Người ta thương thì thôi, người ta không thương thì người ta nói mua heo chọn nái, cưới gái chọn dòng. Mẹ mày như thế nào đó thì mới bỏ ba mày đi. Mày giống mẹ mày nên mày cũng không có ra gì. Mẹ sợ như vậy, cho nên mẹ ráng mẹ cắn răng mẹ chịu. Cái gì mẹ cũng chịu được, miễn đừng có ai động tới con cái của mẹ. Hai chị khóc quá trời. Chị không biết sao năm đó chị nói được với mẹ mấy cái câu này. Chị nói vậy nè: mẹ ơi, không phải chỉ cần đủ cha đủ mẹ thì con cái mới hạnh phúc đâu. Không có cái đứa con nào mà nó hạnh phúc được khi nó thấy ba mẹ mình suốt ngày cắn đắng nhau. Không có cái đứa con nào nó hãnh diện về một người cha như hung thần như vậy đâu mẹ. Mẹ thương lấy mẹ thì tụi con mới vui, mới học theo mẹ mà thương lấy bản thân mình được. Rồi ba mẹ con ôm nhau mà khóc, làm như khóc cho hết những ấm ức bao nhiêu năm qua, mà khóc hoài không có nín được. Sáng ra mẹ mới nói là hồi đêm không biết thiệt hay là chiêm bao mà thấy bà cố. Thấy bà ngồi ngay mũi xuồng, mẹ quên là cố chết rồi, mới hỏi ngoại ngồi đó làm chi, vô ngủ với con nè. Cố nói ngoại canh cho mấy mẹ con mày, ngủ ngoài rừng ngoài sông, cô hồn các đảng không hà. Nãy giờ tao đuổi mấy đứa rồi đó. Xong rồi bà cố còn dặn mẹ đó, là nhớ nhắm theo cái hướng Tây mà đi. Đi đúng 10 ngày, thì tới đâu dừng lại ở đó mà sống. Nghe mẹ kể xong, cả ba mẹ con thiệt tình cũng không biết nên làm sao. Mẹ nói thôi có khi là cố thiệt đó. Đằng nào cũng chưa có biết đi đâu, cứ đi đi. Ba mẹ con làm liều đi đại, bơi hoài bơi hoài, mệt thì tấp vô đâu đó nghỉ. Có chợ thì lên mua đồ ăn thủ dưới xuồng. Cứ như vậy ba mẹ con đi qua một cái tỉnh khác luôn. Ngày thứ 10 thì ba mẹ con tấp vô cái bến của nhà kia. Mẹ lên hỏi thăm coi ở đó là chỗ nào, có cơ sở gì mần ăn hay không. Thì thời mai trúng cái nhà người ta đang có ý định đi định cư nước ngoài, họ tìm người trông coi nhà cửa đất đai. Nhưng mà ngay lúc đó thì họ không có nói, họ kêu mấy mẹ con lên nhà nghỉ ngơi đi, rồi hỏi thăm hoàn cảnh này nọ. Bà chủ nhà biểu là thôi ở tạm mấy ngày đi, rồi bà coi cái chuyện gì bà giới thiệu cho. Thiệt ra là bà muốn quan sát cách ăn ở của ba mẹ con coi ra làm sao. Ở được một tuần thì bà rủ ba mẹ con làm giúp việc cho nhà bà. Công chuyện cũng không có nhiều gì mấy, nhưng mà mẹ lúc nào cũng kêu hai chị em phải kiếm chuyện gì đó để làm, đừng có phụ ơn người ta. Vô đầu năm học mới là bà chủ làm giấy tờ đi xin cho hai chị em đi học lại, rồi mới đề nghị cái chuyện ba mẹ con ở lại đó hẳn luôn, để mà săn sóc nhà cửa khi mà vợ chồng bà không có ở Việt Nam. Bà con dòng họ thì đương nhiên người ta có nhiều rồi, nhưng bà khó tánh nên bà không có ưng ai hết. Từ ngày đó ba mẹ con ở bên đó để mà bắt đầu một cái cuộc đời mới, không có về nhà ba nữa. Ba mẹ con bình an, sống thoải mái. Mẹ mang ơn ông bà chủ cho nên coi sóc ruộng vườn nhà cửa rất là sát sao. Mãi về sau này lúc chị gần có chồng thì có tìm về xóm nhà để báo tin cho bên ngoài hay. Mấy năm đó chị cũng đã biết được cái chuyện tình cảm của mẹ hồi trẻ rồi. Và về sớm thì chị lại biết thêm được một tin nữa rất là bàng hoàng. Năm xưa chú Hoàng trong cái cơn vật lộn với biển cả đó, chú bị thương ở cái phần phụ của đàn ông, và chú không còn khả năng làm chồng làm cha nữa. Đó là cái lý do mà bao nhiêu thời gian chú không có về, mặc dù ở rất là gần nhà, chứ cháu đâu có mất trí gì đâu. Hay tin mẹ có chồng, có cuộc sống an ổn rồi, chú mới sắp xếp trở về quê nhà. Nghĩ là ai cũng có cuộc sống riêng rồi thì sao không có gì nữa đâu. Đâu có nghĩ được là ba của chị lại suy diễn lung tung mà đánh mất luôn một gia đình của mình như vậy. Sau khi mẹ con của chị bỏ đi, chòm sớm hay tin người ta cũng không có mấy bất ngờ. Cái kết như vậy á thì phải xảy ra với một người đã cư xử như ba của chị rồi. Chú Hoàng cũng qua nói cho cha biết cái câu chuyện cụ thể như vậy đó. Đáng lý ra là chú đâu có nói đâu. Đó là một cái chuyện đó, nó là một cái gì, cái nỗi đau rất lớn của một người đàn ông mà. Nhưng mà muốn nói để cho ba sáng mắt ra. Sau này ba cũng đâu có thêm vợ, đâu có ai dám lấy. Cứ sống như vậy tới lúc mà mất vì sơ gan. Năm ba mất á, thì con của chị được 5 tuổi. Gia đình cũng về chịu tang cho ba ấm lòng. Bà nội kêu mọi người ở lại đi, đừng có đi nữa. Nhưng mà mẹ từ chối. Hai chị em thấy bà nội buồn quá nên cũng khuyên mẹ là thôi, dù gì mọi chuyện cũng trải qua lâu rồi. Ba không còn, mẹ để bụng làm chi? Thì thấy mẹ cũng xui xui nên hai chị em mới ngọt lạc với nội, nói là để về bên kia sắp xếp cho ổn thỏa, rồi mới quyết định được. Thì khoảng một năm sau, gia đình hay tin bà nội bị bệnh. Mẹ nghe vậy mẹ sốt ruột quá, mẹ mới về lại bên nhà. Về đó mới nghe người ta nói là nhà cửa đất đai của ba mẹ là bà nội không có cho ai động tới, để dành cho mẹ con nó. Mẹ con nó không về thì cũng là của tụi nó. Quả thiệt thì ngày đó đó, nếu mà bên nội làm dữ để chiếm đất thì chắc mẹ cũng buông rồi. Nhưng mà có bà nội nên mọi chuyện cũng êm đềm. Giai đoạn sau này bà nội nằm viện hơn nửa năm, một tay mẹ săn sóc cho nội. Hai chị em của chị cũng lâu lâu lên thay nhau thăm chăm nội vài ngày rồi về, tại vì việc gia đình cũng bận rộn. Ngày cuối đời nội mất ở trên tay của mẹ, nội trối là nội vẫn còn rất hối hận vì ngày đó đã không bảo vệ được mấy mẹ con. Hai chị em khóc nhiều lắm, còn mẹ thì rất bình tĩnh. Mẹ vuốt mắt cho nội, lo cho nội chu toàn từ đầu tới cuối. Mẹ không có khóc nha, cứ lầm lũi vậy đó, nhìn xót xa lắm. Mẹ nói với gia đình nội á, xin thỉnh ông bà nội về bên nhà để thờ. Mọi người cũng đồng ý thôi. Rồi mẹ quyết định về đó ở hẳn, thỉnh cả lư hương của bà cố về để thờ. Hai chị em sửa sang lại nhà cửa cho ấm cúng, rảnh là chạy về với mẹ, tại vì ai cũng có gia đình riêng hết rồi. Hiện tại thì mẹ chị vẫn đang sống rất là bình yên bên con cháu. Con gái lớn của chị thương bà ngoại lắm, nên đăng ký về đó ở với bà ngoại. Chị hỏi mẹ có muốn chị kể lại cái câu chuyện này hay không, thì mẹ cười, mẹ nói xấu tốt gì thì nó cũng là ký ức của mình, có làm sao đâu. Đó, một lá thư của chị Chiều Thu, một câu chuyện buồn. Nó cũng buồn như cái tên của chị vậy đó. Cảm ơn chị Thu rất là nhiều. Cảm ơn quý bà con đã cùng lắng động với Huy để chia sẻ cái câu chuyện của chị Chiều Thu. Chúc bà con một đêm ngon giấc nhé.